chào các bạn. Thùy Dương vô cùng hân hạnh khi được ở bên các bạn để kể cho các bạn nghe những câu chuyện đa dạng, phong phú, thú vị. Các bạn đang nghe trên kênh YouTube với tên Đọc Truyện Thư Giãn, trên website với tên truyenhay.website, trên Facebook với tên Đọc Truyện Thư Giãn. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh. Nhấn vào nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh. Nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay, thú vị nhất nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe chuyện thư giãn, vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Chương 174. Phu nhân Phủ Doãn vào trong phòng, nhắc thấy tấm màn lâm y tự chế, tò mò lại gần nhìn xem khen. Phu nhân Trương Hàn Lâm khéo tay ghê, cũng làm khó cô nghĩ ra được. Lâm y khiêm tốn trả lời, đơn giản cực kỳ, phu nhân Phủ Doãn nếu thích tôi làm mấy cái đưa đến quý phủ. Phu nhân Phủ Doãn rất hứng thú với bức màn, vui vẻ nhận lời, lại hỏi, hiện giờ tủ điếm chuyên môn chiêu đãi khách nữ nhiều lắm, việc buôn bán có từng bị ảnh hưởng không? Lâm y cười, ảnh hưởng sao được, cước điếm nhà chúng tôi nhỏ, chỉ có 6 cái bàn, nếu khách khứa trong thành Đông Kinh này mà đến hết thì chẳng có chỗ ngồi. Phu nhân Phủ Doãn an tâm nói, cũng đúng, khách khứa như bây giờ đổ vào liền đủ chúng ta buôn bán có lời rồi. Lâm y mở cửa mời phu nhân Phủ Doãn nhìn xem bên trong. Bên trong điếm 6 cái bàn đã chật ních người, vô cùng náo nhiệt. Nàng khép cửa cười nói, phu nhân Phủ Doãn cách vài ba ngày lại đến ngồi, một tháng chúng ta liền đủ ăn. Phu nhân Phủ Doãn cười gật đầu lại hỏi tiếp, chuyện nương tử điếm nhà họ Dương cô nghe nói gì chưa? Lâm y tưởng bà ta định nhắc chuyện Dương Thăng đón dâu, nói Lục Hàn Lâm tặng thiếp tới, phu nhân Phủ Doãn cũng nghe rồi sao? Phu nhân Phủ Doãn sửng sốt, cô nói chuyện gì vậy? Thì ra bọn họ không phải đến cùng một việc. Lâm y xấu hổ cười trừ, kể lại lần ấy Dương Thăng cưới vợ, Lục Hàn Lâm tặng thiếp đến cho bà ta nghe. Phu nhân Phủ Doãn hừ lạnh, tình yêu của đám đàn ông khỏi nói cũng biết. Lại hỏi, trong khoảng thời gian này nương tử điếm nhà họ Dương lại kinh doanh nhộn nhịp rồi, cô thật không biết sao? Lâm y nhận ra giọng nói có ý trách cứ, vội vàng giải thích, cả tháng nay bận bịu vì cô em chồng, chắc phu nhân Phủ Doãn cũng có biết phong phanh. Phu nhân Phủ Doãn nghe nàng nhắc tới chuyện Trương Bát Nương bị chồng bỏ, đột nhiên cười rộ lên, việc trên thế gian cũng thật là khéo mưu hợp, đúng là tuyệt không thể tả, nhà ta lập tức có việc hỷ, nói tới cũng phải cảm tạ em chồng cô. Việc hỷ sao? Lâm My lập tức liên tưởng đến hành nương tử cũng bị bỏ, chẳng lẽ cô ấy sắp tái giá sao? Phu nhân Phủ Doãn đoán được Lâm Y suy nghĩ gì, xua tay cười, chớ hiểu lầm, việc hỷ này không liên quan tới nó, hơn nữa việc hỷ nhà ta cũng là việc hỷ nhà cô. Lâm Y càng nghe càng hồ đồ. Phu nhân Phủ Doãn lại bí mật mật làm lòng hiếu kỳ của nàng phình to, truy hỏi mấy lần. Phu nhân Phủ Doãn ngược lại chỉ cười, đừng nóng ruột, mấy ngày nữa sẽ sáng tỏ thôi. Lời này thật sự giống cách nói của Trương Trọng Vi mấy hôm nay. Lâm y kết luận bọn họ có chuyện gạt nàng. Phu nhân Phủ Doãn quay về đề tài chính hỏi Lâm y, nương tử điếm nhà họ Dương kinh doanh nhộn nhịp lại rồi, cô định làm sao bây giờ? Phu nhân Phủ Doãn tới giờ chỉ ngồi chia hoa hồng, không hay hỏi han chuyện buôn bán, hôm nay đặc biệt tới nhắc. Lâm y cũng thấy lầm lạ đáp, chuyện lần trước đều trôi qua cả tháng rồi, cũng phải phai nhạt. Hơn nữa điếm của bọn họ xây dựng lịch sự tao nhã, kinh doanh tốt hơn cũng không phải kỳ quái. Phu nhân Phủ Doãn nói, một con gián to thật to kìa, án quan cũng xử nghiêm khắc, sao có thể dễ dàng bị người ta quên mất được. Hoàn cảnh có lịch sự tao nhã mấy cũng vô dụng, việc kinh doanh của bọn họ có thể ngóc đầu lần nữa toàn bộ là vì móc nối được quan hệ với cấp cao ở trên. Cấp cao là ai? Lâm y lần đầu nghe kinh ngạc hỏi. Phu nhân Phủ Doãn cũng không trả lời ngay, chỉ nói, bổng lộc còn còm cõi như Vương Hàn Lâm còn chẳng bằng lão gia nhà ta. Phu nhân ông ta lại có thể mỗi ngày đến nương tử điếm nhà họ Dương uống rượu ăn cơm, theo ý cô là vì sao chứ? Câu hỏi tu tự, phu nhân Phủ Doãn nhất định biết đáp án, chẳng qua là muốn dạy bảo Lâm y. Lâm y cẩn thận cân nhắc một khả năng, Ngô phu nhân suy nghĩ hệt như nàng, cũng tặng cổ phần cho phu nhân Vương Hàn Lâm, Nhưng chiếu theo phong cách làm việc của Ngô phu nhân trong quá khứ, khả năng này không lớn. Khác có thể là Ngô phu nhân cho phép phu nhân Vương Hằng Lâm đến ăn uống miễn phí, thậm chí còn tặng thêm quà cáp. Dù sao phu nhân Vương Hằng Lâm mà đi sẽ kéo theo hiệu ứng quảng cáo, Ngô phu nhân không thiệt cái gì. Lâm Mì giảng giải lại phân tích của mình cho phu nhân Cũ Doãn tự diễu. Nhân nhà tôi cũng làm quan, thậm chí còn có họ hàng với Ngô phu nhân luôn kia. Thế mà tôi được đãi ngộ hoàn toàn khác với phu nhân Vương Hằng Lâm. Quả nhiên quan giai kém mấy phẩm liền một trời một vực mà. Phu nhân Phủ Doãn nghe chỉ gật đầu, nghe được câu cuối đột nhiên nói: đừng có nóng vội, không xa nữa đâu. Một câu không đầu không đuôi khiến Lâm Y mù mờ, nhưng phu nhân Phủ Doãn không định giải thích, chỉ nói tiếp câu chuyện ban đầu. Ta nghe tin cũng giống như cô đã đoán, nương tử điếm nhà họ Dương đúng là miễn phí tiền ăn uống cho phu nhân Vương Hằng Lâm, còn tặng thêm một phần quà lớn nữa. Phu nhân Phủ Doãn nói xong dập chén rượu xuống bàn thật mạnh. Phu nhân Vương Hằng Lâm dám nhận hối lộ hả? Thật là to gan. Lâm Y mặc dù không hiểu quy tắc quan trường, nhưng vẫn biết quan viên mà lén thu quà cáp vẫn là có. Tất cả mọi người nhìn mãi cũng thành quen, cho dù làm ầm ĩ lên cũng không tính gì là to tát. Dù sao quan viên thanh liêm như Âu Dương Phủ Doãn vốn chẳng nhiều. Đạo lý đơn giản đến Lâm Y cũng biết, phu nhân Phủ Doãn đương nhiên cũng vậy. Vậy vì sao bà ta còn phản ứng dữ dội như vậy chứ? Lâm Y đang nghi hoặc, ngẩng đầu nhận ra bên môi phu nhân Phủ Doãn ẩn chứa ý cười, đột nhiên ngộ ra hiện tại đang lúc đấu tranh đảng phái kịch liệt, chỉ cần một chút vấn đề bất lợi bị khai ra đều trở thành cái đuôi cho đối thủ giật tố cáo mình. Phu nhân Phủ Doãn thấy Lâm Y im lặng, nghĩ rằng nàng sợ mới kéo tay nàng vỗ vỗ. Việc này cô hiểu là được rồi, đừng quan tâm, mọi chuyện có ta. Nhưng việc buôn bán trong điếm nên ngẫm nghĩ lại, chỉ có 6 cái bàn, cho dù thiếu một đối thủ cũng không kiếm được hơn. Ám chỉ quá mức rõ ràng, Lâm Y chẳng cần động não cũng biết Vương Hằng Lâm sắp thất thế. Phu nhân Vương Hằng Lâm không thể tiếp tục làm bản quảng cáo sống của nương tử điếm nhà họ Dương nữa. Nói ngắn gọn hơn nữa là nương tử điếm nhà họ Dương sắp sập tiệm rồi. Lâm Y phải nghĩ biện pháp mở rộng tủ điếm, tiếp nhận thêm khách. Lâm Y rất muốn mở rộng tủ điếm, nhưng tiền ở đâu ra chứ? Mở điếm mấy tháng tuy có lợi chút, nhưng xa không thể bằng quy mô nương tử điếm nhà họ Dương được. Phu nhân Phủ Doãn chỉ phụ trách cung cấp thông tin, chuyện tiền nông bà cũng mặc kệ. Trong lúc Lâm Y đang vắt óc, phu nhân Phủ Doãn lại vỗ vỗ tay nàng, an ủi vài câu, đứng dậy cáo từ. Lâm Y đã sớm muốn khuếch trương việc kinh doanh, hôm nay bị phu nhân Phủ Doãn nhắc khéo, càng kích thích ý chí chiến đấu của nàng. Chờ bà ta đi, nàng lập tức giở sổ sách, gãy bàn tính, vội vàng không ngừng. Trương Bát Nương tiễn hành nương tử đi vào, thấy Lâm Y bận rộn cuốn cuồng, ngạc nhiên hỏi: Tam nương, còn chưa đóng cửa sao? Chị tính xỏ cái gì vậy? Lâm Y vừa tính vừa thở dài: 6 cái bàn quá ít đi, muốn mở rộng tủ điếm ra tiền không đủ. Trương Bát Nương cười: Em còn tưởng chuyện gì? Nói xong lôi chìa khóa vẫn cất giữ bên người ra, mở rương tiền, lấy hộp trang sức Lý Thư tặng cô đặt lên bàn trước mặt Lâm Y, nói: Bán cái này đi, cũng đáng một chút. Lâm Y không thèm nhìn, lập tức đẩy về: Đó là đại tẩu đưa cho em, chị không dùng được. Trương Bát Nương nói: Có gì đâu, chị coi như em nhập cổ phần, nếu không đủ em còn mấy trăm mẫu ruộng. Lâm Y nâng hộp lên án chừng cân nặng, cười nói: Đại tẩu đúng là không tiếc gì cả. Trương Bát Nương cũng cười: Vậy nhị tẩu có tiếc không? Chị phân mấy phần cổ phần cước điếm buôn bán nhộn nhịp này cho em. Lâm Y đánh yêu cô một cái, cố ý nói: Mấy phần sao, em ăn uống quá nhiều đi, chỉ phân một phần thôi. Hai người cười hi hi ha ha, giống như lại về thời con gái cùng ở chung với nhau, cười đùa một trận. Lâm Y lấy cân ra, cân thử sức nặng của trang sức lại đổi tương đương thành tiền đồng, vẫn lắc đầu: Chưa đủ luôn. Trương Bát Nương cả kinh. Trương Bát Nương kinh ngạc nói: Hộp trang sức không ít. Cũng đủ thuê phòng thượng đẳng sát vách mà. Lâm Y ngạc nhiên trả lời: Chị muốn mở một đại tủ điếm có hoa viên, thuê thêm văn phòng thượng đẳng nữa làm chi chứ? Trương Bát Nương sửng sốt một lúc lâu sau cảm thán: Tam nương, từ nhỏ em đã biết chị là người có dạ tâm lớn, nhưng ăn một miếng không thể mập ngay được, đi từng bước thôi. Ở Đông Kinh mua đại trạch thì biết bao nhiêu cho xuể, chúng ta trước thuê một phòng thượng đẳng rồi tính sau đi. Trương Bát Nương nói không sai, nhưng Lâm Y cũng có ý tưởng của chính mình. Phu nhân quan lại nhiều là ưu thế của cước điếm nhà họ Trương, nhà nào kinh doanh cũng hướng tới điểm này, Nói cách khác, nếu không giữ chân được các vị phu nhân này, cước điếm nhà họ Trương cũng sẽ phải suy tàn. Hiện giờ, tụ điếm cho phái nữ ở Đông Kinh đã có mấy nhà mở theo phong cách hoa viên, nhã cát. Rất nhiều phu nhân quan lại đều yêu thích đến. Cước điếm nhà họ Trương mà không có phu nhân Phủ Doãn thường ghé thăm, việc kinh doanh sớm đã bị đối thủ cướp hết rồi. Lâm Bì hỏi Trương Bát Nương, nếu thuê thêm văn phòng thượng đẳng nữa, đổi cước điếm có hấp dẫn được các vị phu nhân lại? Đổi thành cước điếm có hấp dẫn được các vị phu nhân quan lại tới nhiều hơn không? Trương Bát Nương cảm thấy không thể, lắc đầu. Lâm Y thở dài, lúc trước khi bọn họ tổ chức tụ hội đã có người oán giận tụ điếm nhà chúng ta nhỏ lại không có nhã cát, bọn họ không ưng đến lắm đâu. Trương Bát Nương ngẫm nghĩ nói, chị nói cũng có đạo lý, nếu đều là đại tụ điếm có hoa viên, trưởng quầy nhà chúng ta là phu nhân quan lại, trưởng quầy bọn họ chỉ là thân áo vải, các phu nhân ưa chú ý thân phận sẽ muốn đến tụ điếm nhà chúng ta hơn. Lâm Y lại bắt đầu dở sổ sách nói, cho dù không thuê được đại trạch có hoa viên cũng nên thuê một tòa tủ lâu 2 tầng, bằng không các phu nhân đều phải chạy hết. Trương Bát Nương hỏi, không biết thuê tủ lâu với thuê đại trạch có chênh lệch giá lắm không? Lâm Y nói, chờ nhị ca em về, hỏi nhị ca em thử. Trương Bát Nương gật đầu, cười chỉ hợp trang sức dặn dò, đừng quên cổ phần của em. Lâm Y làm bộ đuổi đánh, Trương Bát Nương nhanh chóng mở cửa chuồn mất. Buổi tối Trương Trọng Vi về nhà, Lâm Y không vội nói chuyện khuếch trương tủ điếm, trước nói chuyện với chàng việc hỷ phu nhân Phủ Doãn ướp mở là gì. Nàng nắm lỗ tai Trương Trọng Vi nói, rốt cuộc là chuyện gì, các người đều biết mà, chỉ mình ta là không biết hả? Trương Trọng Vi ai ui mấy tiếng cầu xin tha thứ, nương tử là chuyện tốt mà, cũng không phải chuyện xấu, em nhéo ta làm chi chứ. Lâm Y nghĩ trêu chàng, chuyện tốt sắp tới, chẳng lẽ muốn nạp thiếp sao? Trương Trọng Vi cố gắng giải thoát lỗ tai mình ra, lại kèm chặt tay nàng nói, chớ có đoán mò lung tung, chuyện tốt nhà họ Âu Dương Phủ Doãn kìa, ta chẳng qua là hưởng ké chút hoa trái mà thôi. Chương 175. Trương Trọng Vi và phu nhân Phủ Doãn đều nói có việc hỷ, đến cùng thì đó là việc gì? Lâm Mi hỏi, việc vui lần này của Âu Dương Phủ Doãn hay là người nhà ông ấy vậy? Trương Trọng Vi nói, đương nhiên là của Âu Dương Phủ Doãn rồi. Âu Dương Phủ Doãn sao? Đàn ông thời này, việc hỷ chỉ có 3 việc, gặp bạn cố tri, động phòng hoa chúc, đề tên bản vàng. Lâm Mi đột nhiên giật mình ngộ ra hỏi, chẳng lẽ Âu Dương Phủ Doãn sắp được thăng chức sao? Trương Trọng Vi vội che miệng nàng, nhỏ giọng nói, chỉ là tin đường luồn thôi, chớ có ồn ào lộ ra. Lâm Y đoán phát trúng ngay, có vài phần đắc ý, thầm nghĩ đây chắc chắn không phải tin đường luồn nữa. Phu nhân Phủ Doãn cẩn thận nhất, Trương Trọng Vi lại thành thật. Bọn họ đều nói chuyện vui sắp tới, ắt hẳn là 8-9 phần 10 rồi. Trương Trọng Vi nghe qua suy nghĩ trong lòng nàng, vuốt đầu cười cũng không phản bác, Lâm Y cũng khẳng định mình đã đoán trúng rồi. 3 ngày sau, Trương Trọng Vi thông tin lại Âu Dương Phủ Doãn dâng tấu tố Vương Hàn Lâm trước mặt Thánh Thượng rằng ông này nhận hối lộ. Thánh Thượng từ sự kiện hỗn chiến dùng binh khí ở Mi Châu lần trước vốn đã có thành kiến với Vương Hàn Lâm. Vương Hàn Lâm vận khí kém vô cùng, không hay ho, nằm chung phe với Phương Duệ. Lần này việc nhận hối lộ chính là cọng cỏ cuối cùng đè chết con lừa. Dù không đến mức khiến Vương Hàn Lâm bị giáng chức nhưng cũng đủ khiến mặt mũi ông ta quét rác rồi. Vương Hàn Lâm bị tố giác nhận hối lộ, trực tiếp ảnh hưởng đến người đi đút lót. Việc mua bán của nương tử điếm nhà họ Dương lập tức rớt xuống ngàn trượng. Ngay lúc Lâm Y đang vui mừng về chuyện đó, tích cực trù bị tài chính chuẩn bị làm lớn một hồi, tin tức tốt cho truyền tới. Hai phái chi tranh, ngư ông đắc lợi, Âu Dương Phủ Doãn thăng quan, nhậm chức tham tri chính sự. Quyền như phó tướng, tục ngữ có câu, một người đắc đạo gà chó lên trời. Tuy không dễ nghe lắm nhưng cực kỳ chính xác. Từng là Âu Dương Phủ Doãn, hiện tại là Âu Dương Tham Tri. Mặc dù không thuộc đảng phái nào nhưng người thân cận vẫn có. Trương Trọng Vi may mắn chính là một trong số đó. Từ tin tức Âu Dương Phủ Doãn truyền ra, dòng người qua lại ngõ Châu Kiều tăng gấp mấy lần. Quan viên ông nào ông nấy đều tinh khôn cả, biết Trương Trọng Vi thân với Âu Dương Tham Tri, dặn dò các phu nhân phải đến qua lại làm quen với phu nhân Phủ Doãn. Còn phải thường xuyên ghé cước điếm nhà họ Trương tạo quan hệ với Lâm Y. Cước điếm nhà họ Trương tổng cộng chỉ có 6 cái bàn, căn bản không chứa hết số người.

Trương Trọng Vy không đáp vội, hỏi ngược lại. Phu nhân Lục Hàn Lâm thử quan hệ giữa hai nhà Trương Dương, em trả lời sao? Lâm Y nói, chuyện này tất cả mọi người đều biết, dù sao giấu cũng chẳng giấu được, em liền có sao đáp vậy? Trương Trọng Vy thở phào một hơi cười nói, đúng là nương tử của ta thông minh lắm. Lâm Y hồ đồ chẳng hiểu gì, có liên can gì ư? Nếu em lừa bà ta, bảo rằng hai nhà quan hệ tốt lắm sẽ bị thế nào? Trương Trọng Vy nói, nếu thật đáp như vậy là trúng bẫy của bà ta, khiến bà ta như ý. Lâm Y chấn động, nàng dù đoán được phu nhân Lục Hàn Lâm có âm mưu nhưng lại không nghĩ sự tình nghiêm trọng đến mức đó, bản thân thiếu chút nữa trúng bẫy, vội hỏi, phu nhân Lục Hàn Lâm có mục đích gì vậy? Trương Trọng Vy phất tay áo đứng trước dậy, đóng cửa ra vào, khóa chặt lại đóng kín cả cửa sổ, mới ngồi xuống nói nhỏ. Theo ta thấy, bọn họ đang hoài nghi hai nhà chúng ta quan hệ không tốt là giả vờ. Lâm Y không hiểu, này thì cần gì phải giả vờ chứ? Nói xong tự giễu, em tự nhận bản thân trà trộn trong chốn phu nhân quan lại, học được không ít, ai ngờ vẫn là xa không đủ dùng. Trương Trọng Vy nói, chuyện quan trượng em nhìn không rõ cũng bình thường, em còn nhớ Lục Hàn Lâm và Vương Hàn Lâm nằm chung một phe không? Vừa được cảnh tỉnh, Lâm Y liền hiểu, Phương Duệ, Vương Hàn Lâm, Lục Hàn Lâm đều chung một phái. Gần đây phe phái của bọn họ liên tiếp thất bại chịu nhục, đầu tiên là Phương Duệ bị giáng chức, sau đó là Vương Hàn Lâm bị thánh thượng trách phạt. Việc đầu tiên có liên quan đến cha vợ Trương Bá Lâm, việc sau lại liên quan tới bà ngoại của Trương Trọng Vy. Nói ngắn gọn, đều có liên quan đến nhà họ Trương, bởi vậy bọn họ liền sinh nghi nhà họ Trương thôi. Lâm Y vừa cẩn thận ngẫm nghĩ vừa hỏi, Vương Hàn Lâm bọn họ đang nghi chuyện Ngô phu nhân đút lót nhà họ Trương, cố ý sắp đặt, lúc này mới sai phu nhân Lục Hàn Lâm đến thăm dò tin tức sao? Trương Trọng Vy gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Y hoảng sợ, nếu lúc nãy nàng trả lời đường hoàng rằng hai nhà đều quan hệ tốt đẹp, đã thỏa lòng phu nhân Lục Hàn Lâm làm kẻ trung gian rồi, nàng vuốt vuốt ngực nói, may mà em đáp đúng sự thật, bằng không đã biết khéo thành vụng rồi. Trương Trọng Vy nói, nhà họ Trương quá mức vô trường, bị người ta ghi hận, sau này vẫn kiên dè tốt hơn. Lâm Y đồng ý, nói cũng đúng, đừng nghĩ mãi, thăng quan phát tài, bình an mới là quan trọng nhất. Hiện giờ chúng ta có Âu Dương Thâm Tri che chở, chẳng chẳng sợ chàng chỉ là một biên tu vẫn có thể phát tài được. Trương Trọng Vy thấy nàng có vẻ đã có dự định, cười nói, nương tử đã nghĩ ra được đường phát tài sao? Lâm Y đứng dậy đoan chính cúi đầu hành lễ, cười đáp, đang cần biên tu giúp một chuyện đây, đến chỗ người môi giới hỏi thăm giá thuê các đại tủ lâu. Trương Trọng Vy sửng sốt, em muốn thuê tủ lâu sao? Lâm Y giảng giải ý tưởng khuếch trương tủ điếm cho Trương Trọng Vy nghe, vốn tưởng chàng sẽ cực lực phản đối giống như Trương Bát Nương, không ngờ Trương Trọng Vy vô cùng tán thành. Chàng cho rằng quan sát tình hình lui tới dày đặc của các phu nhân quan lại mấy ngày nay, có thể thấy được phần nào hướng kinh doanh sau này của cước điếm nhà họ Trương, bởi vậy thuê một tà tủ lâu phù hợp với thân phận của các bà là cực kỳ tất yếu. Lâm Y được ủng hộ, có chút kích thích, cười nheo mắt. Em còn tưởng chàng sẽ phản đối, đều chuẩn bị sẵn lý do thuyết phục rồi đây. Trương Trọng Vy nói, ta có sao phải phản đối. Ta và các đồng nghiệp ra ngoài uống rượu, tủ lâu hơi kém chút, bọn họ đã không thèm đi rồi. Nghĩ đến phu nhân bọn họ cũng xét nét y như vậy thôi. Hiện giờ các bà ấy xem thái độ của Âu Dương Thâm Tri còn chiếu cố việc buôn bán của nhà ta nữa. Nhưng đây chung quy không phải là kế lâu dài, không ai muốn ngồi một tủ điếm không hợp thân phận mình mà uống rượu mãi. Lâm Bì bay qua, ôm lấy Trương Trọng Vy chặt cứng, kích động reo lên, vẫn là quan nhân hiểu lòng thiếp. Trương Trọng Vy cũng ôm lấy nàng hổ thẹn nói, ta cũng chỉ nói miệng dễ nghe vậy thôi, thật sự là phải liền đến đường xoay sở, tủ lâu ngày càng lớn càng phải tốn kém, bổng lộc ta thì ít, chỉ dựa vào tiền của chúng ta dành dụm sợ không đủ. Lâm Y lấy hộp trang sức của Trương Bát Nương đưa cho chàng xem, đây là đại tẩu tặng cho Bát Nương, Bát Nương lại lấy ra trợ giúp em, bảo rằng cô ấy muốn hùng hạp. Rốt cuộc vẫn là em gái ruột, làm việc hào phóng lại tri kỷ, thật khiến người ta cảm động. Trương Trọng Vy đưa lại hộp cho Lâm Y nói, vừa hay có Bát Nương từng trợ, chúng ta thuê tủ lâu đi. Chàng thừa dịp hai ngày nghỉ ngơi không cần làm việc, liền tránh các hẻm hay có quan viên lùi tới, tìm các đường ngõ khác ở Châu Kiều. Ra đường chính đi tìm người môi giới hỏi thăm giá thuê tủ lậu. Đồng Kình nhà cửa đắt đỏ, giá thuê tủ lầu lại không cần nói tới. Trương Trọng Vy hỏi thăm mấy nhà, cẩn thận ghi chép lại. Tủ lầu 2 tầng rẻ nhất, giá thuê mỗi tháng là 200 quan tiền túc mạch. Tủ lầu theo kiểu hoa viên càng đắt hơn, tà nào rẻ lắm cũng hơn 1.000 quan. Trương Trọng Vy sợ quá không dám hỏi kỹ càng. Lâm Mị nhìn bản ghi chép của Trương Trọng Vy rất là thất vọng, mong ước thuê tủ lầu có hoa viên đã tan thành bọt nước. Trương Trọng Vy thấy nàng uể oải an ủi nàng. Tủ lầu 2 tầng tốt hơn nhiều so với gian hiện tại của chúng ta có, không bằng đi xem rồi nói sau. Lâm Mị không nguyện ý lắm, vì tủ lầu 2 tầng bình thường đều nằm sát đường đi. Nàng sở dĩ muốn tủ lầu hoa viên, ngoại trừ vì khung cảnh tao nhã ra còn có sân vườn, phòng ngừa được người ngoài xâm nhập, khiến các bà cô đến uống rượu cũng có cảm giác an toàn. Có điều, gần đây phu nhân quan lại ghé đến cước điếm nhà họ Trương quá đông đi, ai cũng gọi tên muốn gặp Lâm Y, khiến nàng mệt mỏi không chịu nổi ra ngoài xem tủ lâu, vừa lúc trốn được một lát cũng tốt. Bởi vậy Lâm Y liền theo lời Trương Trọng Vy đổi mũ trậm theo chàng đi gặp người môi giới, lại từ người môi giới dẫn người đi thử tòa tủ lâu 2 tầng mỗi tháng 200 quan kia. Lâm Y vốn không thích tủ lâu như vậy, đợi đến nơi nàng thất vọng hơn, tòa nhà 2 tầng kia căn bản không thể gọi là tủ lâu, bên trong tường thì chưa trát, sân chưa lát, bàn ghế trống trơn, thậm chí ngay cả cái phòng bếp ra dạng khuôn cũng không. Nàng nhịn không được mối nghi ngờ hỏi, đây chỉ là xác nhà thế như giá lại 200 quan sao? Trương Trọng Vy cũng rất bất mãn, đúng là giật tiền mà. Người môi giới biết Trương Trọng Vy làm quan không dám chậm trễ, cười đơn đã. Đại quan nhân à, tủ lâu ở Đông Kinh đều là giá này cả, nếu quan nhân thấy không hợp, không bằng tự mua một tòa đi. Trương Trọng Vy hỏi, mua một tòa như vậy tốn bao nhiêu tiền? Lâm Y nghĩ tủ lâu này chúng ta còn không mua nổi. Lâm Y nghĩ tủ lâu này chúng ta còn không muốn thuê, mua làm chi, vội xùa. Chúng ta không cần mua, chỉ chờ nơi khác nhìn kỹ hẳn nói. Nàng kéo Trương Trọng Vy đi. Vượt khoắt mắt người môi giới thở dài, em biết Đông Kinh giá nhà đắt, không ngờ vẫn biết chưa hết, 200 quan tiền chỉ có thể thuê được tòa nhà rách tung tóe. Trương Trọng Vy nói, tòa nhà kia tuy đơn sơ chút nhưng không cũ nát, chúng ta thuê trát lại tường, lát sân sạch sẽ vẫn sử dụng được. Lâm Y rất muốn đánh cho chàng một cái, bất đắc dĩ đang trên đường, đành nhịn xuống giận nói, lại mua thêm bàn ghế, lại thêm phòng bếp luôn đúng không? Trương Trọng Vy á khẩu không nói được gì, xấu hổ khụ hai tiếng, đỏ mặt nói, tiêu tốn cao hơn chút. Lâm Y lẩm bẩm, không biết mấy tòa đã trang hoàng đẹp đẽ mỗi tháng tốn bao nhiêu. Trương Trọng Vy vội lấy bản ghi chép lúc trước chỉ vào một cái cho nàng xem, nói, tao hỏi qua người môi giới rồi, tòa này mỗi tháng 500 quan, trang hoàng vô cùng đẹp, đừng nói bàn ghế, ngay cả bếp lò hâm nóng rượu cũng có. 500 quan sao? Lâm Y nuốt nước miếng. Cái ực bổng lộc hàng tháng của Trương Trọng Vy chỉ có 5 quan, giá thuê tòa tủ lâu này gấp bổng lộc của chàng đến 100 lần, thật là dọa người. Trương Trọng Vy cũng ý thức được điều đó, càng tỏ ra ngượng ngùng, gấp gáp ghi chép lại, lắp bắp nói, tạ, chúng ta từ từ nhìn lại đi. Về đến nhà, Lâm Bi nhìn sổ sách phát ngốc hồi lâu, đột nhiên vỗ bàn cái, đắt thì cũng đắt rồi, ta còn nhìn tủ lâu 2 tầng làm chi, trực tiếp đi xem, thuê đại trạch có hoa viên luôn. Tiếng Dương lúc đẩy cửa vào nghe được câu này kinh ngạc hỏi, nhị thiếu phu nhân, sao thiếu phu nhân biết có người muốn cho thuê đại trạch vậy? Lâm Y ngẩn ra một đoạn mới phản ứng lại hỏi, có người muốn cho thuê sao? Thiếm Dương gật đầu đưa ra phong thư cho Lâm Y, không biết gã sai vặt ai chạy tới dúi cho tôi, nói là hắn có đại trạch hoa viên cần cho thuê. Nói xong lại hỏi, nhị thiếu phu nhân, vừa rồi tôi chưa nói, sao thiếu phu nhân đã biết chuyện cho thuê? Lâm Y quay đầu lại cười với Trương Trọng Vy, chẳng lẽ là ý trời muốn thành toàn cho chúng ta sao? Trương Trọng Vy cũng thấy quá khéo, chụm đầu cùng Lâm Y xé phong thư. Trong phong thư không có thư gì hết, chỉ có quảng cáo cho thuê. Hai người đọc xong đồng loạt thở dài một tiếng, cái này mà ý trời gì chứ? Thì ra người quảng cáo cho thuê chính là Ngô phu nhân, đại trạch hoa viên cần cho thuê chính là nương tử điếm nhà họ Dương. Lâm Y nói, đây là chuyện đã mấy tháng rồi, nương tử điếm nhà họ Dương bây giờ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, nếu không cho thuê ra ngoài lỗ vốn chắc. Trương Trọng Vy nói, xem ra bà ngoại đang vội vã sang tòa tủ lâu này, bằng không là chẳng đưa quảng cáo đến tận chỗ chúng ta, lúc này nếu thuê thật ra có thể ép giá. Chỉ là Lâm Y thấy chàng ấp áp úng, ngạc nhiên hỏi, chàng là chủ gia đình, chàng rốt cuộc là muốn thuê hay không muốn thuê? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là Thùy Dương vừa mang đến cho quý vị những tình tiết thú vị của câu chuyện. Mong nhận được sự đóng góp ý kiến và bình luận tương tác của các bạn nhé. Rất mong sự ủng hộ của quý vị thông qua việc khuyến khích bằng cách nhấn like và share, đăng ký kênh ủng hộ Thùy Dương và ekip. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ Thùy Dương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.